Truyền nhân thiên y, chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 704. Hiệu quả của tinh huyết của những huyền thú kim giáp hổ kia thật sự rất mạnh. Trải qua gần một ngày điều tức, tu luyện, tu vi của hắn lại tăng lên một bậc, đạt tới thiên tượng hậu kỳ. Chẳng qua trong đó vẫn có không ít may mắn. Lại thêm Lương Siêu là lần đầu dùng tinh huyết huyền thú để tôi thể tu luyện, mới có hiệu quả kỳ tích như thế. Sau này muốn dùng thủ đoạn này tăng cao tu vi cũng không dễ dàng như vậy nữa. Hắn thoải mái tắm nước mát, rửa sạch dơ bẩn trên người, vừa thay một bộ quần áo sạch sẽ mát mẻ, chuẩn bị đến Kim Ngọc Đường tiếp tục ngồi xem bệnh. Nhưng vừa ra cửa thì đã gặp một ông lão đi chân đất vỗ bụng đi tới từ đối diện. Tạo hình hiếm thấy này làm Lương Siêu nhận ra thân phận của đối phương. Chính là kẻ mà thủ tịch Mộ gia cung phụng, từng được Miller miêu tả mấy lần. Hồ Thiên Trì, mẹ nó, mình còn chưa có hành động mà đối phương đã phái người đánh đến tận cửa rồi. Dù là đi tìm đường chết cũng không nên vội vã như vậy mới đúng. Mà Hồ Thiên Trì đã thông qua mạng lưới quan hệ của Mộ gia điều tra cẩn thận một thời gian cũng nhận ra Lương Siêu. Hai người cùng dừng bước, bốn mắt nhìn nhau, lập tức kích động ra vô số ánh lửa, khiến bên ngoài biệt thự tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Liếc nhìn nhau một hồi, Hồ Thiên Trì mở miệng trước nói, tôi nể tình cậu tuổi còn trẻ, và tu vi tu luyện được cũng không dễ dàng gì. Mau giao ra con đĩ khốn Mộ Khuynh Tuyết kia ra đây. Thiếu gia ở nhà còn đang chờ cứu kia kìa. Ha, Lương Siêu cong môi cười, nói, chuyện sống chết của thiếu gia nhà ông liên quan chó gì đến tôi. Trước đó lúc xem tướng mạo của anh ta tôi đã sớm biết anh ta sẽ bị chết thảm bởi một tai họa gì đó ập đến rồi. Đây đều là do hành động nghịch thiên của các hạ và Mộ gia. Không sợ bị trời phạt sao? Rồi, ánh mắt của Hồ Thiên Trì đột nhiên lạnh lẽo. Ông ta cũng đã hiểu ý tứ của đối phương. Bắt đối phương hợp tác giao người ra là không có khả năng. Nếu như vậy đã như vậy, vậy thì không còn cách nào khác là phải cứng rắn cướp luôn. Khoảnh khắc tiếp theo, rầm, chân trần dậm trên mặt đất. Hồ Thiên Trì động thủ trước, lao ra như đạn đại bác xông về trước. Đơn giản một pháo quyền trực tiếp đánh thẳng vào Lương Siêu. Đến đây đi, Lương Siêu mò nhìn thấy điều này, mắt hắn sáng lên, và sau một tiếng hét lớn, hắn không sợ hãi mà một quyền đấm về phía trước. Bây giờ tu vi của hắn vừa mới đột phá đến kỳ cuối của cảnh giới thiên tượng. Còn đang lo lắng không có nơi nào để sử dụng sức mạnh của mình đây. Bây giờ có một cao thủ kim đan luyện tập với mình thì còn gì bằng. Bùm, một tiếng động vang lên. Nắm đấm của hai người vừa chạm vào nhau liền bê. Ấn ra, Lương Siêu bị lùi về sau mười mấy bước xong mới có thể ổn định lại. Còn Hồ Thiên Trì cũng bị ép lùi lại 4-5 bước. Khi giữ thăng bằng được thân thể, sắc mặt ông ta mơ hồ mà nhìn Lương Siêu. Cách chương.